Chiến tranh và hòa bình, quyển 4 chương 1, góc truyện audio.com. Đầu năm 1806, Nikolai Rostov về nhà nghỉ phép đi Nixov, cũng được phép về nhà ở Voronezh, cho nên Rostov cố nải anh ta cùng đi với chàng đến Moscow và ghé lại nhà mình đến trạm nghỉ trước trạm cuối cùng. Đi Nixov gặp một bạn đồng ngũ và đã cùng người ấy nốc cạn ba chai rượu nho, cho nên tuy trên đường nhan nhản những ổ gà, khi xe đã gần về đến Moscow anh ta cũng vẫn nằm ngủ li bì trong cỗ xe trượt tuyết bưu trạm. Ngồi bên cạnh bạn, Rostov nóng lòng chỉ mong sao chóng về đến nhà, và xe càng về gần nhà bao nhiêu thì chàng lại càng sốt ruột bấy nhiêu. Còn bao lâu nữa, còn bao lâu nữa, ồ, những phố xá, những cửa hàng, những chiếc biển treo trên các hiệu bánh mì, những cột đèn, những chiếc xe ngựa kia sao mà khó chịu quá. Rostov nghĩ bụng, sau khi các hành khách đã đăng ký giấy phép ở trạm kiểm soát và xe đã tiến vào Moscow. Dinixov ơi, đến nơi rồi. Cậu ấy vẫn ngủ, chàng nói, cả người chồm ra phía trước, tưởng chừng làm như vậy có thể tăng thêm tốc độ cho cỗ xe trượt tuyết. Dinixov không đáp. Kìa cái ngã tư, nơi bác xã X Gia Kha thường đỗ xe, mà chính Gia Kha kia kìa. Mà cũng vẫn con ngựa ấy. Và kia cả cái hiệu tạp hóa mà bọn mình thường mua bánh kẹp. Còn bao lâu nữa không biết. Chà, đến nhà nào đây? Người đánh xe hỏi, ở đằng cuối cái nhà lớn ấy. Thế mà không thấy à, đấy là nhà ta. Rostov nói, nhà ta đấy, Dinixov ơi, đến nơi rồi. Dinixov ngẩng đầu lên, hò húng hắng và không đáp. Dmitri, Rostov nói với người đầy tớ ngồi cạnh người đánh xe, đèn nhà ta đấy phải không? Vâng ạ, chỗ đèn sáng là phòng giấy của cụ nhà đấy. Trong nhà chưa đi ngủ hả? Mày bảo sao, coi chừng, đừng quên rửa cái áo đôn, man mới của ta ra đấy. Rostov nói thêm, tay mân mê bộ rìa mới nuôi được ít lâu nay. Nhanh nữa lên nào, chàng bảo người đánh xe. Thôi tỉnh dậy thôi, chàng nói với Dinixov bấy giờ đã lại gục đầu xuống ngực. Nào, mau lên nào, ta cho 3 rúp tiền uống rượu, mau lên nào. Rostov quá to, mặc dầu chỉ còn cách 3 nhà nữa là đến. Chàng có cảm giác là ngựa chẳng tiến lên được mấy tí. Nhưng rồi cỗ xe trượt tuyết cũng rẽ về bên phải tiến vào cổng trước của tòa nhà. Trên đầu Rostov nhìn thấy cái mái hiên quen thuộc đã chóc vôi, chàng nhận ra bậc thềm, cái cột trụ trên vỉa hè. Xe chưa đỗ chàng đã nhảy xuống và chạy vào phòng ngoài. Ngôi nhà vẫn im lìm, chẳng có vẻ gì niềm nở, hình như chẳng đếm xỉa đến người mới về. Không có ai trong phòng ngoài cả. Trời ơi, không biết có được bình an vô sự cả không? Rostov nghĩ bụng và dừng lại một lát, tim như ngừng đập, rồi lao mình qua phòng ngoài chạy thẳng lại cái cầu thang với những bậc gỗ hoàn hoèo đã quá quen thuộc đối với chàng. Cái quả nắm xưa vẫn làm cho bá tước phu nhân bực mình vì thường có bẩn, nay vẫn xoay một cách dễ dàng. Một ngọn nến vẫn thắp sáng trong phòng đợi. Lão Mikhailo đang ngủ trên chiếc giường. Prokofy, người hành bộc khỏe đến mức có thể nắm phía sau một chiếc xe mà nhấc bổng lên, đang ngồi tết những chiếc giày bằng vải vụn. Nghe cửa mở, anh ta ngước mắt lên nhìn, và sắc mặt đang thản nhiên, ngái ngủ bỗng chuyển hẳn thành phấn khởi và kinh ngạc. Trời ơi, cha mẹ ơi, tiểu bá tước kia, anh ta kêu lên khi nhận ra cậu cả. Thật đấy à, cậu ơi. Rồi Prokofy run rẩy vì cảm động, đâm nhào về phía cánh cửa dẫn khách vào, chắc là để báo tin, nhưng nghĩ thế nào lại quay gót trở lại và chạy đến hôn vai ông chủ trẻ. Cả nhà văn bình an đấy chứ? Rostov hỏi vừa rút cánh tay ra. Nhờ ơn Chúa, bình an cả, vừa dùng bữa tối xong. Bẩm cậu, góc truyện audio.com. Cậu cho con nhìn cậu một tí, thật bình an cả chứ. Đội ơn Chúa, Rostov lúc ấy đã quên hẳn Dinixov và không muốn để cho ai đi trước mình, chàng chút bỏ áo lông rồi nhón chân chạy vào gian phòng lớn tối om. Mọi vật đều y nguyên như cũ, cũng văn những chiếc bàn đánh bài ấy, cũng vẫn cái chùm chân nến thủy tinh phủ trong tấm vải bọc như ngày trước, nhưng có người đã thấy bóng vị chủ nhân trẻ tuổi, và chàng đi chưa đến phòng khách thì từ một khung cửa nách đã có một cái gì phụt ra như một trận cuồng phong. Nhảy lên cổ chàng và hôn chàng túi bụi, một người nữa, lại một người thứ ba nữa, từ những khung cửa khác ùa ra. Lại ôm, lại hôn, lại những tiếng reo, lại những giọt nước mắt vui mừng. Chàng không còn có thể phân biệt ai là cha, ai là Natasha, ai là Petia nữa. Mọi người đều reo, đều nói, đều hôn chàng cùng một lúc. Nhưng chàng biết là trong đám người ấy không có mẹ chàng. Ai ngờ, Nikolaska con ơi, đã về đây rồi, anh Konya của chúng em, nom lạ hẳn đi, nào, đem nến lại đây, dọn trà lên đây, hôn tôi với nào, anh yêu quý ơi, cả em nữa nào. Sonia, Natasha, Petia, bà Anna Mikhailova, Vera, lão bá tước, ai nấy đều ôm chặt lấy chàng, cả các nam nữ gia nhân ai cũng đứng chật cả gian phòng, suýt xoa trầm trồ nháo cả lên. Petia thì ôm lấy chân chàng. Còn em nữa, cậu cậu bé réo lên, Natasha vít đầu chàng xuống và hôn lên khắp mặt chàng đoạn nhảy lùi ra rồi níu lấy tà áo Don Man của chàng mà nhảy nhót tung tăng như một con dê non, miệng ta hét inh ỏi. Bốn phía chỉ thấy những cặp mắt đầy tình thương yêu và long lanh như những giọt nước mắt vui mừng. Bốn phía chỉ thấy những cặp môi đang mong mỏng một chiếc hôn lên chàng. Sonia mặt đỏ như hoa vông, cũng níu lấy cánh tay chàng. Cả người nàng như rạng rỡ lên trong một cái hình hoa lạc hướng thẳng vào mặt chàng và đợi chàng nhìn lại. Sonia bây giờ đã 16 tuổi. Nàng đẹp lắm, nhất là trong giây phút vui sướng, phấn khởi và say sưa này. Nàng nhìn chàng không chớp mắt, mỉm cười và nín thở. Chàng đưa mắt nhìn nàng tỏ vẻ cảm ơn, nhưng chàng vẫn chờ đợi tìm kiếm một người nào. Bá tước phu nhân vẫn chưa thấy ra, tiếng bước mau quá e không phải tiếng bước của mẹ chàng. Nhưng đó lại chính là bà cụ, mặc một chiếc áo dài mà chàng chưa hề thấy bao giờ vì mới may trong khi chàng đi vắng. Mọi người đều giãn ra, và chàng chạy đến với bà cụ. Bá tước phu nhân gục đầu xuống ngực chàng khóc nức nở. Bà cụ không ngẩng đầu lên được, chỉ áp má vào những dải nẹp ngang lạnh lẽo trên áo Don Man của chàng. Dinisov vào đây lúc nào không ai biết, đang đứng một bên và dụi mắt nhìn mọi người. Tôi là Vasily Dinisov, bạn thân của cậu nhà, chàng tự giới thiệu với bá tước lúc ấy đang ngỡ ngàng nhìn chàng. Rất sung sướng được tiếp anh, tôi có biết anh, tôi có được biết anh. Bá tước ôm hôn Dinisov, Nikolai viết thư về nhắc đến anh luôn. Natasha, Vera, đây này, anh Dinisov đây này. Cũng những gương mặt sung sướng và hồ hởi ấy lại ngoảnh về phía cái bóng dáng xù xì của Dinisov và mọi người đều súng xít vây quanh chàng. Anh Dinisov thân yêu, Natasha hét lên, mừng rỡ cuống quýt không còn biết gì nữa, nhảy sổ đến ôm chầm lấy chàng mà hôn. Mọi người đều lấy làm ngượng vì cử chỉ của Natasha, Dinisov cũng đỏ mặt nhưng rồi chàng lại mỉm cười và cầm lấy tay nàng mà hôn. Người nhà dẫn Dinisov vào căn buồng đã dọn sẵn cho chàng, rồi cả nhà Rostov tụ họp trong gian phòng khách nhỏ chung quanh Nikolai. Lão bá tước phu nhân ngồi sát cạnh chàng, cứ nắm lấy bàn tay chàng mà hôn hít mãi. Gocchuyenaudio.com. Những người khác thì súng xít quanh chàng, rình từng cử chỉ, từng lời nói, từng khóe mắt của chàng, và chăm chăm nhìn chàng với cặp mắt mến yêu và sùng bái. Cậu em trai và hai cô em gái thì chen nhau dành cái chỗ gần chàng nhất và tranh phần rót nước, đưa khăn tay, đưa tẩu thuốc cho chàng. Rostov rất sung sướng được mọi người yêu quý chiều chuộng, nhưng phút sum họp đầu tiên đã đưa lại một mềm hoan lạc tuyệt vời đến nỗi chàng có cảm giác là cái hạnh phúc hiện thời vẫn còn chưa đủ và chàng còn chờ đợi nhiều phút hoan lạc nữa, sẽ kế tiếp nhau đến với chàng không bao giờ cạn. Sáng hôm sau, hai người ngủ mãi đến 10 giờ cho bỏ cuộc hành trình mệt nhọc. Trong gian phòng kề sát buồng ngủ của họ vứt bừa bãi nào gươm, nào đẫy vải, nào túi da, nào vali mở nắp, nào ủng lấm bùn. Hai đôi ủng có cựa mới đánh xi xong, vừa được đem vào dựng bên tường. Mấy người đầy tớ bưng chậu thau, nước nóng để cạo râu và mấy bộ quần áo đã trải. Trong phòng phảng phất mùi thuốc lá và mùi đàn ông. Ê Kriska, tẩu thuốc đâu? Vaska Dinisov gọi với cái giọng khàn khàn của chàng. Rostov dậy đi thôi. Rostov dụi đôi mắt đang díu lại và ngẩng cái đầu bờm sờm lên khỏi chiếc gối lông êm ấm. Sao, chưa lắm rồi à? Phải, sắp 10 giờ rồi đấy. Tiếng Natasha đáp, và từ phòng bên vẳng sang tiếng sột soạt của những chiếc áo dài mới hồ, những tiếng nói thì thầm, tiếng cười khúc khích của mấy cô thiếu nữ, rồi một cái gì xanh xanh, loáng thoáng những dải lụa, những mái tóc đen và những bộ mặt vui vẻ hiện ra trong cánh cửa hé mở. Đó là Natasha và Petia đến xem chàng đã dậy chưa. Anh Nikolai, dậy đi thôi. Lại nghe tiếng Natasha nói sau cánh cửa. Dậy ngay đây. Trong lúc ấy Petia đã trông thấy hai thanh gươm và cầm lên xem, lòng chan chứa niềm hâm mộ mà các cậu bé thường cảm thấy khi đứng trước một người anh đi đánh giặc và quên hẳn rằng các chị mà trông thấy những người đàn ông chưa mặc áo là một điều mất lịch sự. Cậu mở tung cửa ra. Gươm của anh đấy phải không? Petia hỏi to, hai thiếu nữ vội chạy lùi lại. Dinisov hoảng hốt giấu hai cổ chân lông lá vào trong chăn và đưa mắt nhìn bạn để cầu cứu. Cánh cửa hé mở để Petia lọt vào, rồi đóng ngay lại. Phía sau cánh cửa có tiếng cười rúc rích. Anh Nikolai, anh cứ mặc áo ngủ mà ra cũng được. Gươm của anh đấy à? Petia lại hỏi. Hay là của anh? Với một vẻ kính cẩn đến mức khúm núm, cậu bé quay lại hỏi chàng Dinisov đen đùi và rậm râu. Rostov vội vàng đi ngay, mặc áo ngủ và đi sang phòng bên. Natasha đã kịp xỏ một chiếc ủng có cựa, và đang xỏ chân vào chiếc kia. Sonia đang xoay người như trong chóng cho áo xòa ra và đang sắp ngồi xuống thì vừa đúng lúc chàng bước vào. Hai cô đều mặc áo dài thanh thiên, mới tinh và rất giống nhau. Cả hai đều tươi tắn, hồng hào, vui vẻ, Sonia bỏ chạy còn Natasha thì nắm lấy cánh tay anh dắt vào phòng đi. Vâng, và hai người bắt đầu nói chuyện. Hai anh em không sao có đủ thì giờ hỏi và trả lời cho hết những câu hỏi về hàng ngàn chuyện vụn vặt mà chỉ có hai người mới thấy thích thú. Bất cứ một câu nào Nikolai nói ra hay chính nàng nói ra Natasha cũng cười, nhưng vì nàng vui quá và không sao nén nổi niềm vui chí trực bật ra thành tiếng cười. Nàng cứ luôn mồm nói, ô thích quá tuyệt quá. Dưới những tia ấm áp của tình thương yêu, lần đầu tiên từ một năm rưỡi nay, Rostov cảm thấy trong tâm hồn và trên gương mặt chàng nở ra một nụ cười con trẻ mà chàng chưa hề có được một lần nào kể từ khi lìa nhà ra đi. Anh Nikolai này, Natasha nói, góc chuyện audio.com, bây giờ anh là người lớn thực sự rồi đấy nhỉ, có được một ông anh như anh em thích quá đi mất. Nàng đưa tay sờ lên bộ rear map của Nikolai, em cứ muốn biết làm người lớn như các anh thì nó như thế nào. Cũng giống như chúng em à, hay là không phải? Tại sao Sonia lại chạy trốn thế? Rockstop hỏi, à, đó là cả một câu chuyện. Anh sẽ xưng hô với Sonia như thế nào? Anh sẽ gọi Sonia là cô hay là em? Cũng tùy đấy, Rockstop nói, gọi là cô anh nhé, sau này em sẽ nói cho anh biết tại sao. Nhưng sao lại phải thế? Đã thế thì em nói cho anh biết ngay. Anh phải biết, Sonia là bạn chí thân của em đấy nhé, thân đến nỗi em có thể đốt cháy cánh tay em vì chị ấy. Này anh xem, nàng sắn ống tay áo xoa lên và cho chàng xem một cái vệt đỏ gần vai cách khuỷu tay khá xa. Một chỗ mà áo khiêu vũ cũng che kín, trên cánh tay mảnh khảnh và mềm mại của nàng. Em tự đốt cháy để tỏ cho Sonia biết em yêu chị ấy đến nhường nào. Em nung một cái thước sắt cho đỏ lên rồi đặt vào chỗ ấy đấy. Ngồi trong gian phòng học cũ của mình, trên chiếc ghế đi. Vâng, với những chỗ dựa có đặt mấy chiếc gối nhỏ, nhìn sâu vào đôi mắt linh hoạt và liều lĩnh của Natasha, Rostov lại thâm nhập vào thế giới gia đình mà chàng đã sống suốt thời thơ ấu, một thế giới không có nghĩa lý gì với một người khác nhưng đem lại cho chàng một trong những niềm vui. Lòng tốt đẹp nhất trên đời và cái việc lấy thước nung đốt cánh tay mình ré tỏ rõ tình yêu, chàng thấy không phải là một việc gì vô ích, chàng hiểu ý nghĩ của nó và không lấy làm lạ. Thế còn gì nữa, chỉ có thế thôi à, chàng hỏi. Ồ, hai chúng em yêu nhau ghê lắm cơ. Chuyện cái thước chỉ là một trò dại dột, nhưng chúng em yêu nhau ngàn đời. Sonia mà đã yêu ai, là yêu trọn đời. Em thì em không hiểu cái đó em sẽ quên ngay. Thế rồi sao nữa, thế là Sonia yêu cả anh và em đấy. Natasha bỗng đỏ mặt, anh còn nhớ trước khi anh ra đi. Chị ấy bảo rằng anh cần phải quên hết. Chị ấy bảo, mình sẽ yêu anh ấy mãi mãi, nhưng anh ấy thì để cho anh ấy tự do. Thế có tuyệt không? Cao thượng quá nhỉ, phải không nào? Có phải là cao thượng không nào? Cao thượng quá đi chứ? Nhỉ, Natasha hỏi dồn, giọng nghiêm trang và cảm động, và nghe giọng nàng, có thể thấy rõ rằng điều này nàng đã từng nói nhiều lần, ứa nước mắt ra mà nói. Rostov ngẫm nghĩ một lát, lời tỏ bày trước kia của anh không hề thay đổi chút gì. Và lại Sonia đáng yêu như vậy, anh dại gì lại từ bỏ hạnh phúc của mình? Không, không, Natasha kêu lên, hai đứa chúng em đã nói chuyện với nhau rồi, chúng em cũng đã biết anh cũng nói như thế, nhưng không nên thế, vì anh cũng biết đấy, nếu anh nói thế, nếu anh tự xem là bị lời hứa ràng buộc thì sẽ hóa ra là chị ấy đã cố ý nói như vậy. Mà đã thế thì anh có lấy chị ấy cũng chỉ là miễn cưỡng, và thế là không tốt. Rockstop thấy rõ rằng hai người đã bàn kỹ chuyện này với nhau. Hôm qua chàng cũng đã ngây ngất trước sắc đẹp của Sonia. Hôm nay, chàng chỉ mới thoáng thấy nàng, nhưng nàng lại còn có chiều đẹp hơn nữa. Cô thiếu nữ yêu kiều mới 16 tuổi ấy rõ ràng là đang yêu chàng đắm đuối. Chàng không phút nào hồ nghi về điều này. Thế làm sao chàng lại có thể không yêu lại cô ta và không lấy cô ta làm vợ? Rockstop nghĩ, nhưng, bây giờ còn có bao nhiêu niềm vui khác, bao nhiêu công việc khác đang chờ đợi chàng. Phải, hai cô ấy nghĩ rất hay. Chàng tự nhủ, mình phải giữ tự do. Thôi thế cũng rất tốt. Chàng nói, rồi chúng ta sẽ nói lại chuyện này. Ô, được gặp lại em, anh mừng quá. Chàng nói thêm, góc chuyện audio.com. Xem nào, còn em thì thế nào, em không thay lòng đổi dạ đối với Boris đấy chứ. Chỉ vớ vẩn, Natasha nói to, rồi cất tiếng cười khanh khách. Em chẳng nghĩ đến anh ấy mà cũng chẳng nghĩ đến ai, em không muốn nghĩ đến chuyện đó. Thế cơ đấy, thế em muốn gì nào? Em ấy à, Natasha hỏi, và một nụ cười sung sướng tỏa sáng trên mặt nàng. Anh đã thấy Duyport chưa? Chưa, anh chưa thấy Duyport, nhà vũ đạo chứ danh ấy à, thế thì anh không hiểu được đâu. Đây này, thế này này, Nàng uốn cong hai cánh tay lại như hiểu các vũ nữ và nắm lấy cái xiêm chạy xa ra mấy bước rồi quay lại chớm phác một bước in cha chát, chân này đập đập vào chân kia, rồi nhón chân lên, đi mấy bước bằng đầu ngón chân. Em đi nhón được đấy chứ, anh thấy chưa, nàng nói, nhưng nàng không nhón được lâu. Đấy, em muốn làm thế đấy. Em không muốn làm vợ ai cả, em sẽ làm vũ nữ nhưng anh đừng nói với ai đấy nhé. Rockstop cười phá lên, tiếng cười ầm ĩ và vui vẻ đến nỗi Dinikshop ở trong phòng cũng phải thấy thèm thuồng, và Natasha không nhịn được cũng cười theo. Như thế được chứ, nàng hỏi lại lần nữa. Được, thế em không muốn lấy Bori nữa à, Natasha đỏ mặt. Em chả muốn lấy ai cả, khi nào gặp anh ấy, em cũng sẽ nói thế. Thế kia đấy, Rockstop nói, thật đấy, toàn chuyện nhám nhí tất. Natasha vẫn nói huyên thuyên, à này, anh Dinikshop ấy mà, anh ấy có tốt không? Nàng hỏi, tốt lắm, thôi anh vào mặc áo đi, anh ấy giữ làm, phải không, anh đi Dinikshop ấy mà. Sao lại giữ, Nikolai hỏi, không, Vaska dễ chịu lắm, anh gọi là Vaska à, buồn cười nhỉ, thế anh ấy tốt lắm à, rất tốt, thôi, nhanh nhanh đi, còn vào uống trà chứ, cùng uống cả, và Natasha nhón chân đi theo kiểu vũ nữ, nhưng với một nụ cười mà chỉ những thiếu nữ vui sướng chạc tuổi 15 mới có thể có được. Đứng trước mặt Sonia trong phòng bà Rockstop đỏ mặt, chàng không biết nên đối xử với nàng như thế nào. Hôm qua, hai người đã ôm hôn nhau trong phút đầu sum họp nhưng hôm nay thì hai người cùng biết rằng không thể làm như vậy được nữa. Chàng cảm thấy mọi người, từ mẹ chàng đến các em đều nhìn chàng như muốn hỏi điều gì và mọi người đều chờ xem chàng đối xử với nàng ra sao. Chàng hôn tay nàng và gọi nàng là, cô, là, Sonia, nhưng mắt hai người mỗi lần gặp nhau lại gọi nhau là, anh, là, em, và gửi cho nhau những chiếc hôn nồng thắm. Nàng đưa mắt nhìn Rockstop để xin lỗi chàng vì đã dám qua môi giới của Natasha nhắc lại lời hứa của chàng, và để cảm tạ tình yêu của chàng. Chàng cũng lấy mắt để cảm tạ nàng đã có lòng muốn trả lại tự do cho chàng và để nói rằng dù có thế nào đi nữa thì tình yêu của chàng đối với nàng vẫn không thay đổi, vì không thể nào không yêu nàng được. Kể cũng lạ, Vera nói, nhân một lúc mọi người đều im lặng, làm sao Sonia và Nikolai lại gọi nhau là, cô, là, cậu, như người dưng nước lã thế nhỉ? Lời nhận xét của Vera vẫn đúng, cũng như lời nhận xét của nàng. Nhưng cũng như khi nàng nói ra những ý kiến khác, ai nấy đều thấy ngượng ngùng và không những Sonia, Nikolai và Natasha đỏ mặt mà cả đến lão bá tước phu nhân là người đang rất lo về mối tình của Nikolai đối với Sonia, một tình yêu có thể làm cho chàng không kiếm được một đám cao sang, cũng phải đỏ mặt như một cô con gái. Góc chuyện audio.com. Vừa lúc ấy Dinikshop bước vào phòng trà, và Rockstop kinh ngạc khi thấu chàng mặc một bộ quân phục mới tinh, tóc chải sáp thơm, sức nước hoa, bảnh bao như khi ra trận, và tỏ ra lịch thiệp nhã nhặn đối với mọi người trong nhà, nữ giới cũng như nam giới, một điều mà Rockstop chưa bao giờ chờ đợi thấy ở bạn. Khách chương.